Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 559, chương 562, nắm giữ phù văn. Liên quan tới nguyên năng phù văn truyền thừa, tin tức dần dần tràn vào Mạc Bất Phàm đầu. Lượng tin tức có chút khổng lồ, không chỉ có phù văn tin tức, còn có liên quan tới như thế nào khắc họa cùng ngưng luyện. Cho nên lượng tin tức rất nhiều. Đương nhiên rồi, lấy Mạc Bất Phàm nguyên thần cường độ, thừa tái cùng tiếp thu những truyền thừa khác tin tức hay lại là dư giả. Rất nhanh, mấy phút tả hữu, Mạc Bất Phàm liền đem những truyền thừa khác tin tức hoàn toàn nhớ đi xuống. Đây là bát quái sao? Mạc Bất Phàm biểu tình vi lăng lại. Truyền thừa trong tin tức: Càn, Khảm, Cấn, Dao Động, Tốn, Cách, Khôn, Đổi, bát đại hạch tâm phù văn. Không có sai, Mạc Bất Phàm lấy được nguyên năng phù văn chính là chỗ này 8 loại. Chỉ có này 8 loại. Hơn nữa này bát đạo nguyên có thể phù văn đã là nguyên năng phù văn cơ sở, cũng là nguyên năng phù văn hạch tâm. Lấy bát đại hạch tâm phù văn làm trụ cột, có thể tiến tới đẩy diễn xuất nhất phẩm phù văn, nhị phẩm phù văn, thậm chí còn cao cấp hơn tam phẩm phù văn, tiến hành đồ vật hóa. Nói thí dụ như lôi điện, cụ phong, băng xương vân vân, đi lên nữa, thậm chí còn vô lượng, lỗ đen, không gian, thời gian, thậm chí là tư tưởng, cảm tình, thất tình lục dục. Hô, Mạc Bất Phàm rất nhanh bình tĩnh lại, ánh mắt lóe lên. Mặc dù không rõ ràng nguyên năng phù văn tại sao cùng trên địa cầu thật sự ghi lại bát quái có liên quan, nhưng muốn những thứ này cũng vô dụng. Hắn yêu cầu trước đêm này bát đại hạch tâm phù văn nắm giữ mới được. Vì vậy, Mạc Bất Phàm bắt đầu dựa theo truyền thừa trong tin tức ghi lại biện pháp. Bắt đầu lấy tự thân nguyên thần chi lực vì mặc, tự thân ý chí làm bút. Ở trong hư không mô tả ra phù văn. Thứ nhất phù văn, càn, quét, quét. Có thể thấy, tử kim sắc quang mang xuất hiện. Ở Mạc Bất Phàm trước mắt hiện ra. Nhất bút nhất họa, tạo thành quỹ tích. Chậm rãi viết ra phù văn, càn, tự, hoành. Kết quả, Mạc Bất Phàm mới viết ra tam bút. Cũng bởi vì tâm thần không yên, trực tiếp liền giải tán. Trước mắt bút họa tiêu tan, tử kim sắc nguyên thần chi lực cũng biến thành hư vô. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, tiếp tục mô tả phù văn. Nhưng mà, này mô tả cũng không dễ dàng. Một lần lại một lần thất bại, đưa đến Mạc Bất Phàm nguyên thần chi lực kịch liệt tiêu hao. Mạc Bất Phàm không thể không lấy ra thượng phẩm nguyên thạch, hấp thu linh khí, khôi phục nguyên thần chi lực. Quét, quét, quét, Mạc Bất Phàm một lần lại một lần thử, lại một lần thất bại. Nhưng Mạc Bất Phàm cũng không nổi giận, tiếp tục mô tả, nguyên thần chi lực tạo thành nhất bút nhất họa, quang mang chớp thước, từ vừa mới bắt đầu tam bút, dần dần đến bốn bút, ngũ bút, thập bút, lại thất bại, hoành. Càn tự cơ hồ tạo thành một nửa trở lên, nhưng là lại xuất hiện ba động, bút họa vặn vẹo, kiểu chữ tan vỡ, nguyên thần chi lực giải tán xuống. Mạc Bất Phàm thở dài một cái, nhìn một cái sắc trời, đã đến trưa rồi. Trong lúc vô tình, Mạc Bất Phàm lại mô tả càn tự cho tới trưa rồi, quên mất thời gian trôi qua. Tông chủ đại nhân, mới vừa rồi Hồng Tú Lệ đại nhân cùng Mạc Trọng Lương đại nhân tới qua. Vương lúc này bỗng nhiên nói, bất quá thuộc hạ đã lấy huyễn cảnh mê hoặc đi qua. Thế nhưng hai vị đại nhân gọi là tông chủ đại nhân ngài đi ăn cơm chưa? Được, ta biết rồi. Mạc Bất Phàm đứng dậy, rời khỏi phòng, người tiếp tục lưu ở bên trong phòng. Ừ, Vương Ngũ cung kính gật đầu. Ra khỏi phòng, Tiểu Phàm, mau hơn tới, cha ở trước bàn ăn. Xem như xuống, lão ngụ chính là mỉm cười hạ. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu, ở vị trí ngồi xuống. Tiểu Phàm, cái này chính là ngươi nói cái kia giá vị. Ta đã làm xong, bất quá cái này thật là heo rừng sao? Nào có như vậy heo rừng nhỏ à? Heo rừng thằng nhóc con chứ. Ngươi tới nếm thử một chút nhìn mùi vị sao dạng. Lão Ngụ ra hiệu một cái. Mẹ, ta cũng không lừa ngươi. Đây thật là heo rừng. Hơn nữa còn là biến dị dã chứ. Mạc Bất Phàm nói, nửa năm qua này cả nước các nơi là không phải có đủ loại biến dị động vật sao? Này hai đầu heo rừng cũng là biến dị động vật. Ăn đối thân thể khỏe mạnh. Ta nhưng là tốn không ít tiền đâu. Biến dị dã chứ. Cha tỏa ra áng hai mắt. Vậy ta còn thật không có ăn rồi đâu rồi. Được nếm thử một chút. Ta trước chạy a. Mạc Bất Phàm gắp lên một khối xương sườn thịt. Bỏ vào trong miệng. Sau đó tuyệt vời mùi vị nở rộ ra. Hương mà không ngán. Có thịt trâu so tài. Mang theo tia tia vị ngọt. Mùi vị tương đối khá. Hơn nữa. Nuốt vào trong bụng sau. Phảng phất có một cổ hơi nóng. Đây là linh khí bồi bổ. Ăn ngon. Cha cũng lập tức ăn một khối. Nhất thời giơ ngón tay cái lên. Thật có như vậy ăn ngon không? Lão Ngụ lại có điểm không tin. Cũng gắp lên một khối. Sau đó bỏ vào trong miệng. Nhất thời liền trừng lớn con mắt. Thật rất ăn ngon a. Hơn nữa sau khi ăn xong. Trong bụng giống như là có hơi nóng như thế. Như thế nào đây? Ta nói là đồ tốt đi. Mạc Bất Phàm đắc ý thả cười. Các ngươi còn không tin. Này heo rừng khẳng định rất đắt chứ. Lão Ngụ nói. Không mắc, không mắc. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Bất quá một cái giống như là mèo nhà đại heo rừng nhỏ. Cho nên không hai ba cái liền bị ăn xong rồi. Phụ mẫu còn có chút chưa thỏa mãn dáng vẻ. Ăn xong mấy chén cơm. Ai nha, lần này Hinh Tuệ đứa bé kia có thể thua thiệt lớn. Ở trong trường học giờ học, không có thể ăn đến cái này biến dị dã chứ. Nếu như nàng biết, khẳng định được náo. Lão Ngụ cười ha hà, là không phải còn có một chỉ sao. Các loại Hinh Tuệ nghỉ liền làm ăn. Cha nói, đây cũng là... Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, để chén xuống đũa, ba mẹ, ta trở về phòng, chờ biết, gấp làm gì đây, Lão Ngụ lại kéo lại Mạc Bất Phàm, mang theo nhìn kỹ ánh mắt, nhìn Mạc Bất Phàm đều có chút chột dạ, còn tưởng rằng Lão Ngụ phát hiện cái gì, thế nào, Mạc Bất Phàm hỏi, khụ, Lão Ngụ ho khan vài tiếng, Tiểu Phàm, Ngụ hỏi ngươi. Ngươi lần trước mang về bạn gái đây. Lần này nàng thế nào không với ngươi đồng thời trở về? Ta với ngươi nói, đứa bé kia là cô gái tốt. Mặc dù tuổi tác có chút nhỏ, nhưng lại nghe lời lại hiểu chuyện. Còn dài hơn với thiên tiên tựa như. Ngươi cũng không thể bội tình bạc nghĩa. Đến thời điểm đừng trách mẹ của ngươi ta không đáp ứng a. Chính phải, chính phải. Cha cũng gật đầu. Ngạch, Mạc Bất Phàm không có nhiều chút ngữ rồi. Cười khổ nói, mẹ, ngươi nói bậy gì đấy? Linh Nhi có chuyện, cho nên lần này không thể theo ta đồng thời trở về. Lần sau ta trở lại nhất định mang nàng tới. Vậy được, Lão Ngụ hài lòng gật đầu một cái. Mắt sáng lên, lại nói, còn có một việc, ta cảm thấy được đi. Thừa dịp ba của ngươi mẹ của ngươi bây giờ còn trẻ tuổi. Có thể giúp ngươi mang mang tiểu hài. Nếu như các ngươi hai cái tình đầu ý hợp. Cảm thấy thích hợp mà nói. Không bằng tìm một thời gian đem kết hôn rồi hả? Nhân tiện sinh mấy cái tiểu hài. Các ngươi không có thời gian. Chúng ta có thời gian cho các ngươi mang chứ sao? Ta nói đúng không? Trọng Lương, Lão Ngụ sắc bén ánh mắt nhìn tới. Đúng đúng đúng, cha nhanh chóng phụ họa. Mẹ, người này cả ngày đang suy nghĩ gì đấy? Mạc Bất Phàm càng hết ý kiến. Được rồi, ta không nói với các ngươi. Ta còn có chuyện, trở về phòng, để lại một câu nói. Mạc Bất Phàm chạy trối chết. Đứa nhỏ nói, Lão Ngụ nhún vai một cái. không nên gấp gáp mà, người tuổi trẻ có thể lý giải. Cha cười một tiếng, hơn nữa, Linh Nhi đứa bé kia nhìn quả thật tuổi tác quá nhỏ điểm. Hay lại là nhìn chính bọn hắn ý tưởng đi. Trạng vạng, Mạc Bất Phàm thật sự ở bên trong phòng. Ông, Tử Kim sắc quang mang chớp thước đến, cực kỳ chói mắt, càng là hiện ra một cái cổ huyền ảo đạo vận khí tức. Ở Mạc Bất Phàm trước mắt, có một cái hoàn chỉnh kiểu chữ ngưng tụ mà ra. Càn, tám đạo hạch tâm phù văn đạo thứ nhất phù văn, càn. Mạc Bất Phàm tốn gần 10 giờ, trong lúc không biết thất bại bao nhiêu lần, tiêu hao nhiều thiếu nguyên thạch, rốt cuộc, cuối cùng thành công, nắm giữ đạo thứ nhất phù văn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.